từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 118, thăng tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng cho lão tử tìm được nơi nào rơi viễn cổ chi tâm. Lục thần đã bị viễn cổ chi tâm, viễn cổ mảnh nhỏ hai cái này đạo cụ thể thật lâu. Bất quá cái này phó bản chi nguyên thật đúng là có chút ý tứ, là người chơi có thể chính mình thiết kế phó bản sao? Lục thần kỳ quái nhìn một chút phó bản chi nguyên giới thiệu. Mặt trên hình như là ý tứ này. Cửu thiên quả nhiên cùng bình thường trò chơi không giống với, cương nhiên có thể thực hiện người chơi chính mình kiến thiết phó bản, có chút ý tứ. Bất quá phó bản chi nguyên thường cho điều kiện có thêm vào yêu cầu, phải là toàn bộ server thủ thông. Vừa rồi NPC nói chỉ có thể ta một người tiến nhập phó bản, có phải hay không biết ta có quân đoàn hỗ trợ. Đến lúc đó vào xem một chút đi, nếu xuất hiện viễn cổ chi tâm, lục thần liền không có lý do gì không vào đi thử một chút. Nhiệm vụ thanh lý tiệm linh. Nhiệm vụ miêu tả, người chết thành quỷ, quỷ chết thành tiệm. Gian tứ thanh, bọn ta vốn là người đáng thương, chôn tại đây chỗ từ trước đến nay người không phạm ta, ta không phạm người, thẳng đến tiệm linh xuất hiện, mỗi ngày vồ bọn ta hồn phách tầm bổ cái kia tên đáng sợ. Nếu như cái tên kia hồi phục người ta đều muốn tan tành mây khói. Nội dung nhiệm vụ, mời trợ giúp tàn hồn tiểu mẫn, thanh lý đủ số lượng tiệm linh. Thanh lý cửa này sau tiệm linh 500 con, tầm bổ cái kia tên đáng sợ. Nhìn thấy đoạn này nói, lấy lục thần bén nhạy sức quan sát, hắn phảng phất đã ngửi được đến tiếp sau nhiệm vụ mùi vị. Bất kể nói thế nào, hướng về phía quét xưởng cũng chấp nhận. Lĩnh nhiệm vụ, lục thần bước vào cửa đá. Cửa đá một bên kia cũng không phải là phó bản, có vẻ như là một chỗ khác ý đồ. Mới vừa tiến vào trong cửa đá, lục thần cũng cảm giác được nơi đây âm siêu siêu, khắp nơi là đen như mực, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua. Cách đó không xa, hai luồng trong suốt linh thể đang ở phiêu đãng. Cái kia phải là tiệm linh A, cư nhiên đều là cấp 22 tinh anh, cửu thiên tinh anh nhiệm vụ quả nhiên đủ biến thái. Lục thần rút ra hồ khấp đi thẳng tới. Quang đoàn thấy có người tới gần, rất nhanh hướng phía bên này thổi qua tới. Quảng cáo, thật hẳn là cùng cửu thiên nói cái ý kiến, loại vật này có thể hay không đừng làm nghiêm túc như vậy. Lục thần một kiếm vung tới. Miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch. 6 cái miễn dịch đem lục thần liên kích độc công toàn bộ miễn dịch rớt. Con bà nó, cái quỷ gì, mà đồng thời, hai tiệm linh đánh về phía lục thần. 883, linh lực công kích, 883, linh lực công kích, hai tiệm linh đánh ra nhanh 1800 thương tổn, lục thần lượng máu trực tiếp ngã xuống một mảng lớn. Con bà nó, đám người này đều là linh công, lục thần bây giờ trang bị là trước mắt tối cường trang bị, sở hữu rộng lượng vật phòng, thế nhưng đối mặt linh công cũng triệt để không cách nào. Đối với tiệm linh mà nói, chỉ có hồ vương ba cái chính là 24 điểm linh phòng hữu hiệu, mà tiệm linh linh công đạt được 8900, 24 điểm linh phòng hầu như có thể quên, lục thần tương đương với thương tổn toàn bộ ăn. Mấu chốt nhất, đám người này cư nhiên miễn dịch vật lý và độc tính công kích. Lục thần đánh không đến chúng nó. CMN, thứ quỷ gì? Mãnh hổ hạ sơn, hổ tiếu, lục thần vội vàng phát động hồ khắp đặc hiệu, đem vật công toàn bộ chuyển hoán thành linh công. 545, miễn dịch. Chúng độc miễn dịch, chúng độc 1008, bạo kích miễn dịch, chúng độc miễn dịch, chúng độc 1041, bạo kích 521. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy độc tính công kích vẫn bị miễn dịch, thế nhưng lục thần vật công chuyển hoán thành linh công phía sau, toàn bộ đánh ra thương tổn. Tiệm linh công kích rất cao, thế nhưng dường như lượng máu phi thường thấp, cấp 22 tiệm linh tinh anh, lượng máu chỉ có 4000, bị lục thần một lần tứ liên nện trung hậu, chỉ còn lại có 1/4 không tới lượng máu. Lục thần 3 lần công kích rốt cục giết chết cái này 2 tiệm linh. Đánh chết tiệm linh, cấp 22 tinh anh, bắt được vạn vật linh khí 1570 điểm, thu được ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được 5 sao phẩm chất điểm 1, thu được hỗn độn loại sinh vật tinh phách 1, tinh chế thuần linh khí 1, đánh chết tiệm linh. Cấp 22 tinh anh, bắt được vạn vật linh khí 1570 điểm, thu được ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được 5 sao phẩm chất điểm 1, thu được hỗn độn loại sinh vật tinh phách 1, tinh chế thuần linh khí 1. Hỗn độn loại sinh vật tinh phách, lục thần đột nhiên nghĩ tới, hỗn độn trưởng thành chính là cần thứ này. Ha ha ha, rốt cục cho lão tử tìm được rồi, thì ra chính là đánh mấy thứ này. Đúng rồi, nơi này thuần linh khí tỷ lệ rớt thật là cao a, đánh hai cái liền rớt hai cái, không biết là vận khí tốt vẫn là tỷ lệ rớt bản thân liền cao. Lục thần mở ra, nhiệm vụ truy tung, công năng, lúc này, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ biến thành 2.500, chứng minh hắn không có sai quái. Giết chết cái này hai tiệm linh, lục thần tâm tình tương đương kích động, hắn đau khổ tìm kiếm hai dạng đồ vật đều có thể từ nơi này phó bản lấy được. Bất quá cũng có một cái vấn đề. thứ này chỉ ăn linh công, mà ta phải sử dụng hồ tiếu mới có thể đem vật công chuyển thành linh công, cũng chính là 60 giây mới có thể có 3 lần hữu hiệu cung cấp, hiệu suất quá thấp a, 8 con ba ngốc lúc này cũng không giúp được hắn, chúng nó đều là vật công, đánh cũng miễn dịch, lại nói trong nhiệm vụ nói, phải một người hoàn thành, muốn phán đoán có phải hay không một người hoàn thành, biện pháp đơn giản nhất nhất định thương tổn khởi nguồn, nếu như không phải là một người, cái kia giết khả năng cũng là giết uổng. Không có biện pháp, chỉ có thể cứng rắn trà. Tốt nhất là mãnh hổ hạ sơn phối hợp hồ tiếu cùng nhau dùng, bảo đảm có thể đồng thời soát hai. Đó chính là 2 phút giết hai, hoàn thành nhiệm vụ cần 500 phút cộng thêm tìm quái, có thể phải 10 giờ. Không có thiệp kính, lục thần chỉ có thể cứng rắn trà. Những thứ này tiệm linh đều là hai cái một tổ, lục thần thừa dịp đặc hiệu làm lạnh thời gian, trước tìm kỹ quái, các loại. Chờ, mãnh hổ hạ sơn làm lạnh được rồi, lập tức đánh chết. Giết mấy tổ phía sau, lục thần đã có thể xác định những thứ này tiệm linh tất rơi hỗn độn sinh vật tinh phách cùng thuần linh khí. 2 phút 2 điểm thuần linh khí ta coi như tu luyện linh lực là được, huống còn có kinh nghiệm tài liệu không lỗ. Cái này cả một cái, liền soát đến rồi buổi tối 10 điểm. Lục thần cuối cùng là đem nhiệm vụ làm xong, chạy đến đại môn, lục thần đệ trình nhiệm vụ, quảng cáo, thu được, viễn cổ chi tâm, 1 thu được phó bản chi nguyên, 1, lục thần lập tức kiểm tra viễn cổ chi tâm. Chuyển từ viễn cổ sinh vật trái tim hóa thạch là có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ trí bảo. Lục thần cấp hống hống mở ra bảng skill tinh cấp phía sau thăng cấp tài liệu, viễn cổ chi tâm đã cụ bị. Còn như 5 sao tài liệu, lục thần ở mê vụ xâm lâm cùng hồ vương động quật đã sớm đánh được rồi. Con bà nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão tử rốt cục có thể thăng cấp tinh cấp, già không thể chịu đựng thăng tinh năng lượng, mời bỏ đi nhân loại ra ừm. À hát, lục thần cười nhân loại ngoạn ra ra, một con sinh vật khủng bố, lặng yên từ nhân loại ra phía sau bành trướng lấy, triển khai hắn vốn là diện mục. CMN, khiến cho lão tử cùng họa bị quỳ tựa như a, nói, lục thần phía trước dung hợp hổ yêu huyết mạch kết quả hiện tại cũng đã biểu hiện ra. Đơn giản mà nói, chính là thay đổi một viên đầu. Hổ đầu, sừng gỗ, xài lang nhân nửa người trên, con nhện nửa người dưới. Còn có một cái màu xanh đuôi rắn. Lục thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chứng kiến tiệm linh còn cảm thấy còn sợ, trò chơi này bên trong còn có cái gì sinh vật so với hắn kinh khủng hơn sao? Một bên tiểu nữ quỷ NPC đều sợ quá khóc. Cách chương.